Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799 Lord Slug Đại Vương. Chương 799 Lord Slug Đại Vương ở khoảng cách trong núi thương hội hai cái năm ánh sáng ngoại. Một mảnh khổng lồ bóng ma giữa, cất giấu số lượng phồn đa, thả hình thức hỗn độn một chi hạm đội, này chi hạm đội thủ lĩnh chính là Lord Slug Đại Vương, một núi. Không dung hai hổ, đồng dạng là tà ác thế lực thủ lĩnh. Lord Slug tồn tại như là một cây thứ giống nhau. Vẫn luôn tạp đến Frieza bọn họ rất khó chịu, Frieza một nhà ba người. Người đông thế mạnh, Lord Slug vô luận là tự thân chiến lực, thủ hạ số lượng vẫn là thực lực quân sự đều không được. Các phương diện đều kém một mảng lớn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa vào giảo hoạt đầu óc nỗ lực ở kẽ hở sinh tồn, Frieza đánh hắn. Hắn liền hướng kinh câu bên kia chạy, kinh câu đánh hắn. Hắn liền hướng Cooler bên kia chạy, ở Frieza bọn họ một nhà xưng bá vũ trụ thời điểm. Lão Lord Slug chỉ có thể mỗi ngày đánh du kích, phí thời gian mấy chục năm thời gian. Tình cảnh có thể nói không xong tới rồi cực điểm, hiện tại hảo. Frieza cùng kinh câu trước sau qua đời. Cooler từ bỏ tới tay một tảng lớn địa bàn, mang theo bộ hạ sát hướng địa cầu. Vũ trụ nội hoạt động không gian một chút liền trở nên rộng lớn vô cùng. Hắn lập tức mang theo bộ hạ ra tới phi ngựa gom đất, nho nhỏ một cái thương hội cũng dám làm tức. Giận ta uy áp, cái gì trong núi thương hội, nghe cũng chưa nghe nói qua. Đi, dẫn người nghiền chết bọn họ, đem bọn họ thủ lĩnh đầu cho ta mang về tới. Lord Slug Đại Vương cao cao tại thượng, tùy tay chỉ một cái bộ hạ, làm đối phương đi tiêu diệt cái này không biết từ cái nào góc xó xỉnh nhảy ra tới thương hội, chê. Cười. Frieza ta đánh không lại. Người một cái tiểu thương hội ta còn đánh không lại sao? Là, đại vương, ha ha. Đại vương, thật là dế nhũi giống nhau xưng hô, bộ hạ thanh âm cùng mặt khác một đạo thanh âm đồng thời vang. Lên, Ino sử dụng tây giới vương thần năng lực thuấn di lại đây. Nàng chân không chạm đất, tay phải bối ở sau người. Thoạt nhìn cực có bức cách, u, vẫn là cái kia Namek người. Bất quá ngươi thật sự hảo lão a, sắp chết đi. Trước mắt kia Namek người lão đến đầy mặt nếp nhăn, khoang miệng nội nha đều rớt hai viên. Xem hắn áo choàng, chiến y cùng mũ giáp, tựa hồ người này cường tráng đến kỳ cục. Ngồi ở chỗ kia như là tiểu sơn cao lớn, nhưng nếu là nhìn kỹ, là có thể phát hiện đây đều là khởi động tới to con. Hắn quần áo phía dưới tất cả đều là da bọc xương giống nhau thân thể, nơi này cũng không phải là càng lão công lực càng thâm hậu địa phương. Chú ý chính là một cái quyền sợ trẻ trung. Người Saiya, ninja cùng rất nhiều vũ trụ trí tuệ sinh mệnh đều là một cái chiêu số. Sử dụng đều là thân thể năng lượng, cơ bắp, máu, cốt cách, tế bào. Này đó mới là cường đại căn bản, khí huyết suy nhược đến mức tận cùng. Kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú cũng vô dụng, giống lão rùa thần như vậy có thể đi tham gia lực. Chi đại hội, nhìn ngang nhìn dọc, đều là một kiện không thể tưởng tượng sự, ngươi là người nào? Lord Slug Đại Vương nhìn nổi giận đùng đùng. Thực tế tìm tư thực cẩn thận. Hắn đã nhận ra địch nhân không dễ chọc, cái loại này khí thế. Cái loại này trong ánh mắt toát ra tới không thèm để ý. Đều chứng minh địch nhân rất mạnh. Phi thường cường, cường đến vượt quá tưởng tượng, ta là ai? Nói ngươi cũng không biết, dứt khoát không nói. Ino nhìn hắn hai mắt, lo chính mình lấy ra thần iPad, dầm hai hạ, tìm được thứ bảy vũ trụ tin tức, đại thần quan bên kia che chắn thứ bảy vũ trụ cùng thứ chín vũ trụ. Tin tức, nhưng kia nhằm vào chính là vua của vạn vật đứa nhỏ này. Còn lại người là có thể nhìn đến, đại gia không có việc gì nhìn xem này hai cái lạc hậu vũ trụ. Liền sẽ phát hiện, gì, người xem, đa nguyên vũ trụ nội còn có so với chúng ta còn lạn vũ trụ đâu. Chúng ta không phải kém cỏi nhất, tinh thần văn minh xây dựng một chút liền có động lực. Đúng hay không? Lord Slug Đại Vương cẩu rất dài một đoạn thời gian. Ino đối hắn tin tức biết hữu hạn. Bất quá thần iPad là có ghi lại, ai u, người gia hỏa này là cái người xấu a, khó trách, Khó trách đâu, nhìn đến Lord Slug đại vương cuộc đời sự tích. Ino bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đem kia Namek người coi như điển hình đi tiến hành tuyên truyền. Kết quả văn minh chỉ số phương diện tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Nguyên bản nàng còn buồn bực đâu. Hiện tại đã biết rõ. Nơi này còn có một cái cấp kia Namek người kéo chân sau ra hỏa tồn tại. Kia Namek tổng cộng liền kia 180 người. Lord Slug đại vương chuyện xấu làm tẫn. Một bình quân. Hảo gia hỏa. Kia Namek người người đều trên đầu đều có như vậy 3 năm kiện chuyện xấu. Này còn điển hình cái quỷ a, bởi vì người này còn sống. Cho nên liền có vẻ kia Namek người đạo đức tiêu chuẩn rất có vấn đề, Ino cho rằng hảo. Kia vô dụng, thần iPad thuộc về cái loại này, ta không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy, loại hình, thứ này cơ chế cho rằng không tốt. Đó chính là không tốt, Ino nhanh chóng xem một lần. Lord Slug đại vương cùng đi địa cầu cái kia Namek người giống nhau. Đều là bởi vì mẫu tinh hoàn cảnh đột biến. Bất đắc dĩ rời đi mẫu tinh, đi địa cầu cái kia Namek người là cái toàn tài. Chiến đấu, siêu năng lực, trí tuệ rất nhiều thuộc tính toàn bộ kéo mãn. Cuối cùng phân liệt thành lão Piccolo cùng thần tiên, Lord Slug không có những cái đó đặc thù mới có. Thể, hắn là một cái chiến đấu hình kia Namek người. Đồng thời trời sinh liền mang theo một viên tà ác tâm, ở Ino xem ra. Thứ này sinh sôi kéo thấp kia Namek người bình quân văn minh trình độ. Làm chính mình giai đoạn trước công tác gần như uổng phí. Quả thực đáng chết, vì ngươi tộc đàn, vì toàn vũ trụ, ngươi, có thể đi chết sao? Lời này nói ra, 99,99% trí tuệ sinh mệnh đều sẽ không đáp ứng, Ino lời còn chưa dứt. Lord Slug đại vương liền giống giận lao tới, bàn tay dựng thẳng lên, nghiêng bổ về phía nàng cổ, Ino tại chỗ bất động. Chỉ là ở đối phương ngón tay sắp đến trước người thời điểm, thoáng nghiêng người, bắt lấy lão Lord Slug thủ đoạn, đối phương cơ bắp một chút tính dai đều không có. Cốt cách càng là giòn đến cùng củ cải giống nhau. Nàng năm ngón tay dùng sức, Lord Slug tay trái ở cổ tay thiên thượng vị trí bị nàng ngạnh sinh sinh bẻ gãy, a, sền sệt máu phun tung tóe mà ra. Lão Lord Slug cắn chặt răng, nhất chiêu trung đoạn trước đá nàng ngực bụng, chiêu này lại mau lại tật, góc độ càng là tinh diệu. Ino vội vàng dùng sức đẩy chính mình lui về phía sau, hảo huyền a, liền thiếu chút nữa ngươi là có thể phun ta một thân huyết. Nàng không có sử dụng siêu cấp Osusuki hình thái. Chỉ là dùng thái độ bình thường gia tốc, đầu gối hơi hơi uốn lượn, thân thể mũi tên nhọn lao ra, một khuỷu tay thọc ở Lord Slug bụng, cự lực đem tà ác kia Namek hình người là đạn pháo giống nhau. Đánh bay, đâm nát hắn phía sau ghế dựa, cũng liên tục đục lỗ lưỡng đạo hợp kim miệng cống, ven đường phi thuyền nội vang lên liên tiếp tiếng cảnh báo. Ino đuổi theo. Nhìn đến lão kia Namek người ngồi ở một đống sắt vụn giữa nghiến răng nghiến lợi, Ino chẳng hề để ý. Mà nói, kia Namek người là có thể gãy chi trọng sinh. Ta cho ngươi thời gian khôi phục, hừ hừ. Người trẻ tuổi, ngươi sẽ hối hận. Cùng với một trận tê tâm liệt phế giống giận, Lord Slug cái trán che kín mồ hôi. Hắn chịu đựng thật lớn thống khổ. Vốn là gần như khô cạn sinh mệnh lực bị tiêu hao quá mức. Đứt tay chỗ cơ bắp một trận mấp máy, tế bào nhanh chóng sinh trưởng, một con che kín dịch nhầy hoàn toàn mới bàn tay từ cụt tay chỗ một lần nữa dài quá ra tới. Tấu chương xong, hết chương.